mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2603, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 101, góc truyện audio.com. Hạ Thiên vốn là muốn lái xe đi California, nhưng lúc xem lại không có nhiều thời gian, cuối cùng sẽ không lăn qua lăn lại, ngồi máy bay đi, nếu là lái xe phải mười mấy tiếng đồng hồ, máy bay cũng là hơn một giờ đã đến. Lần này chỉ do là cùng Sophia, chính anh không có việc gì quan trọng làm, cho dù có làm việc, chỉ cần có máy vi tính, anh sẽ không có vấn đề, anh cho là du lịch một lần khó có được. Sophia thích tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, anh cùng cô đi dạo, cũng không một chút khó khăn, trong lúc cũng giúp Sophia mua một ít chân phẩm khó gặp đưa đến nước A, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được vô cùng tiêu dao. Chỉ bất quá anh chỉ có 3 ngày, lại phải rời đi mấy ngày, Sophia cũng không muốn anh ở lại California, cô tự mình một người cũng có thể làm được, Hạ Thiên cho cô đơn thuốc mới, cho cô mang theo tùy thân, nếu là phát bệnh, lập tức uống thuốc, vừa cẩn thận dặn dò cô, lúc này mới rời đi. Trước đây vẫn cảm thấy tình yêu sẽ làm người ta cười nhạt, không biết vì sao hấp dẫn người như vậy, bao nhiêu người đều nguyện ý vì tình yêu khom lưng, bây giờ, xem như là hiểu, có một người động lòng người bên cạnh như thế, anh thật đúng là vô tâm làm việc chỉ cần mỹ nhân không muốn giang sơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sophia một mình kỳ thực cũng có thể tự lo cho mình, Hạ Thiên an bài cho cô chính là phòng của Lục Chan cùng Nolan ở California, vùng này chị An vô cùng tốt, có thể nói nửa đêm đi ngủ không đóng cửa đều không vấn đề, giao thông cũng thuận tiện, cô một mình ra cửa, chỉ cần gọi điện thoại, sẽ có người tới đón, miễn cho cô đi lại bất tiện. Cô là, Sophia nhìn cô gái đối diện vẫn nhìn mình, vẻ mặt nghi vấn, cô ấy biết mình sao? Vì sao vẫn luôn nhìn cô? Ánh mắt kia tuyệt đối không phải không có ý tốt nhưng cũng không thấy ác ý, chỉ là loại này ánh mắt làm người ta cảm thấy rất không thoải mái, cô ở đây không quen ai, cũng không phải tội nhân. Đây là quán cà phê ngoài trời, cô mới từ nhà bảo tàng đi ra, ở ven đường nghỉ ngơi ăn ít đồ lại đi tiếp, kết quả có người ngồi ở đối diện cô, nhìn chằm chằm vào cô, quán cà phê còn có vị trí khác lại không ai ngồi, người nọ là đến tìm cô. Không biết tôi sao, hoa hoa, Anna mỉm cười hỏi, mang theo giọng mỉa mai. Sophia cuối cùng cũng biết vì sao cô gái này nhìn có chút quen mắt, có thể gọi cô là Hoa Hoa, không có vài người cô ở trên đảo nhỏ đối với mọi người đều hiền lành, nhưng mà cũng không phải là ai cũng tài năng ở mấy năm sau còn có thể nhận ra cô. Chị Anna, cũng không lạ Hoa Hoa nhận ra, bản thân Anna thay đổi cũng lớn, hơn nữa mấy năm trước thi hành nhiệm vụ bị thương, trên mặt hơi chỉnh sửa qua, ngũ quan càng hoàn mỹ, nhưng cùng trở về bé thay đổi lớn. Một tiếng chị này tôi cũng không dám nhận. Anna lạnh lùng nói, tôi nhớ cô đã rời đi đặc công đảo, rời đi Hạ Thiên, năm đó làm loại chuyện đó, không vài người vương được, hiện tại lại trở về, cô là có ý gì? Sophia mím môi, mỉm cười, Anna, chúng ta tối đa chỉ có thể làm bạn bè được lúc bé, khả năng ở trong lòng chị tôi ngay cả bạn bè đều không được tính, chuyện tôi cùng Hạ Thiên, chị hẳn là không có lý do gì quản đi. Cô cũng đừng quên, cô là công chúa nước A, phản bội qua chúng tôi, ai biết cô có phản bội chúng tôi lần thứ hai hay không, Hạ Thiên là người lãnh đạo vương bài, tương lai nếu là làm ra một chút lầm lỗi, chúng tôi trước tiên đều sẽ hoài nghi cô, bởi vì cô có tiền án tiền sự, tất cả mọi người sẽ. Góc truyện audio.com, chất vấn năng lực Hạ Thiên, đây là từng bước ảnh hưởng tới sự nghiệp của Hạ Thiên, cô nghĩ muốn anh ấy bị mọi người phỉ nhổ sao? Anna không khách khí hỏi, cách chương.